Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1132 Hạ Chim Tần giả hót chi hạ. Đến nỗi ngôn ngăn tại đây không có càng nhiều giải thích cũng đều không phải là bởi vì cố ý muốn giấu giếm cái gì, mà là nàng rõ ràng để giải Lữ Sâm trí tuệ căn bản không cần lại nói nhảm nhiều một chữ liền tự. Nhiên sẽ minh bạch về ký ức tên thật như thế nào tác dụng cho người khác. Như thế nào thay đổi nhận chi hoàn thành lần này trên thực tế cũng không có đổi mặt liền nghênh ngang đi vào địch doanh, còn làm tất cả mọi người nhìn không ra có cái gì vấn đề thao tác sau lưng nguyên lý đến tột cùng là cái gì loại chuyện này. Đối với các nàng mà nói tại minh bạch mấu chốt nhất vấn đề sau trong nháy mắt liền đủ để toàn bộ nghĩ thông suốt giải Lữ Sâm quả nhiên không có lại hỏi nhiều. Mà là mắt trợn trắng. Cái nồi này ta nhưng không bối a. Ta biết nàng cùng ngươi quan hệ. Chưa bao giờ cố ý đối nàng ra tay. Lúc ấy tên kia tới tìm ta đàm phán khi. Ta cũng khuyên qua hắn phóng nàng một con ngựa. Ngươi cho rằng nếu ta tự mình chỉ huy. Có thể đáp thượng nửa chỉ hạm đội đi vào. Nghiêm trang mà oán giận xong. Giải Lữ Sâm trộm ngắm Khúc Vân liếc mắt một cái, nhìn thấy kia lạnh băng thần sắc sau, mới vừa rồi trong mắt thu ba gợn sóng cười mỉa thoái nhượng nói. Bất quá muốn nói chuyện này ta một chút cũng không có trách nhiệm đó là không có khả năng. Thanh toán chuyện đó nhi hai ta các bằng bản lĩnh các vì này chính. Nhưng ở cộng đồng địch nhân trước mặt, vì bảo đảm ở lẫn nhau không thể điều hòa ích lợi xung đột ở ngoài. Càng thêm bản chất cùng quan trọng cộng đồng mục đích thượng. Ta hy vọng ngươi nguyện ý tiếp thu ý nghĩ của ta, nếu có điều kiện gì hiện tại cũng có thể tận tình. Đề, chỉ cần không đề cập đến thanh toán thoái nhượng, ta tự nhiên toàn lực thỏa mãn. Ngươi nếu là như vậy lòng dạ hẹp hòi, thế nào cũng phải giáp mặt tìm tới môn tới cùng ta ở chỗ này đua cái ngươi chết ta sống. Vậy không có gì ý tứ, ngươi như vậy thẳng thắn thành khẩn ta cũng không muốn cất giấu. Thẳng thắn rằng ta xác thật có năm thành đem ngươi diệt sát ở chỗ này sau toàn thân mà lui nắm. Chắc mới vừa rồi kêu ngươi lại đây, nhưng chúng ta đều không phải cái loại này vì thế giới đua thượng chính mình tánh mạng người. Kỳ thủ thắng bại nên ở bàn cờ thượng giải quyết, ngươi cảm thấy ta nói rất đúng sao? Ở vào thần quốc thống soái lập trường thượng. Giải Lữ Sâm không có khả năng không đối long nữ kia lực áp đương thời thực lực sở hữu kiêng kỵ. Nếu nàng thật giống chính mình giả bộ bề ngoài giống nhau là cái âm nhạc gia mê muội tiểu khả ái. Sợ lúc trước cũng sẽ không dung túng Hoắc Hâm Bao mượn thần quốc hạm đội đối long nữ thực thi kế. Hoài của hắn, sở dĩ mặc dù kiêng kỵ cũng không muốn tự mình hạ lệnh ra tay trên lưng này nồi nấu. Đúng là bởi vì ngay lúc đó thống soái đã suy xét cho tới hôm nay tình huống như vậy. Nàng không nghĩ thân thủ đoạn tuyệt cùng âm nhạc ra ở nào đó sự tình thượng cho nhau thỏa hiệp hợp. Tác tiền đề, nếu là nàng làm như vậy, chỉ sợ vĩnh không thất bại, danh hào liền thật sự muốn họa thượng rừng phù, bất quá giải Lữ Sâm này. Đó ý tưởng Khúc Vân đương nhiên đều là minh bạch thả lý giải. Đối nàng mà nói. Người này đứng ở đối lập lập trường thượng có thể có như vậy thoái nhượng. Liền đã là bày ra ra 10 phần thành ý, đối thường nhân mà nói hai quân tranh chấp. Địch quốc tướng sĩ giết hại ta thân nhân, ta nên đi căm hận nhân ra toàn bộ quốc gia. Ý tưởng này ở đạo lý thượng không có gì vấn đề. Nhưng phóng tới trong hiện thực nói. Khúc Vân lại chưa từng đem ma ta thần quốc trở thành quá chính mình địch nhân, nếu nói long nữ tỷ tỷ. Sự tình Khúc Vân có thể thờ ơ, như là ba ngày hai đầu ở hậu viện tùy tay mai phục những cái đó không biết sống chết xâm nhập giả. Giống nhau trong lòng không hề gợn sóng đó là căn bản không có khả năng, Khúc Vân xác thật đã từng. Hoàn toàn không thể lý giải người với người chi gian quan hệ cùng cảm tình. Nhưng cố tình đúng là người kia giáo hội nàng này đó, hai người ở chung thời gian cũng không nhiều. Người ở bên ngoài xem ra trừ bỏ ngẫu nhiên giải giải đường ngoại cũng càng như là quân tử chi giao. Nhưng là trên thực tế lẫn nhau gian quan hệ hút mắt lại cực kỳ phức tạp. Này cũng làm Khúc Vân đối long nữ tỷ tỷ cảm tình đạt tới một loại biểu tượng sở vô pháp thể hiện. người khác cũng vô pháp lý giải chiều sâu, nhưng hàng xóm cùng ngươi có thù oán, đi chợ thượng mua đem rìu giết ngươi cả nhà, ngươi cũng không thể tìm kia bán rìu báo thù đi không phải. Tuy rằng Long nữ tỷ tỷ sự tình thượng liên lụy đến nhiều mặt lập trường muốn xa càng thêm phức tạp. Nhưng chuyện này đến tột cùng nên tìm ai tính sổ. Khúc Vân trong lòng vẫn là môn thanh, vì thế Khúc Vân nghe vậy sau. Nháy mắt khôi phục thong dong mỉm cười. Hoan có đầu nợ có chủ, đem hắn giao cho y tử. Chuyện này liền cùng ngươi không quan hệ, ngươi nói không tồi, thanh toán trước mặt các bằng bản lĩnh. Có thể ở bàn cờ thượng giải quyết sự tình, kỳ thủ liền không có đạo lý sốc bàn cờ quyền cước tương hướng đem chính mình tánh mạng đều đáp. Thượng sớm tại ngắm bắn chúng ta Vân Thường Tiên Phủ hành động đem đứng đầu một đợt chiến lực đáp. Tiến vào lúc sau ngươi liền đã tự biết không phải y tử đối thủ. Mà ngươi kế tiếp một loạt hành động, đều hướng ta truyền đạt ra cái này tin tức cho nên hôm nay lại đây phía trước. Y tử vốn tưởng rằng ngươi sẽ đưa ra đầu hàng tới đâu. Kết quả xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Xem ra ngươi xác thật là một cái xa so y tử càng có ý thức trách nhiệm nữ nhân, thống soái cũng. Không thất bại, đều không phải là bởi vì nàng biết trước, mà là bởi vì nàng tổng có thể ở tình báo cũng đủ trước tiên phán đoán ra thế cục hướng đi. Lựa chọn chính mình nhất định có thể đạt tới chiến lược mục tiêu, có thể bị ngươi loại này trước nổ. Súng lại họa bia ngắm thủ đoạn lừa đến xoay quanh, các ngươi kia cái gì đồ bỏ thần quốc chỉ sợ là thay đổi y tử đi cũng giống nhau cứu không chờ. Lại, bất quá ngươi như vậy đáng yêu, chúng ta lại xác thật có cộng đồng ích lợi mục tiêu. Y tử nơi này đảo cũng có thể cho ngươi một cái hứa hẹn đợi cho thần quốc binh bại mặt sát. Lòng ẩn giới phản bội đầu giả danh ngạch sẽ có ngươi một cái vị trí, Khúc Vân dứt lời. Khiêu khích tựa mà gợi lên khóe miệng cao cao nâng cầm lên dùng chóp mũi đối với giải Lữ Sâm, hừ. Cùng trong lời đồn một trời một vực, ngươi đến thật là một chút cũng không đáng yêu đâu, giải Lữ Sâm bĩu môi. Ấn xuống khống chế trên đài một cái nút nói, đem hắn mời vào đến đây đi, suy nghĩ vài giây. Nàng lại đột nhiên vểnh lên miệng ác ý tràn đầy mà bắt ép nói. Mưu lược thượng tự biết tốn ngươi một bậc ta thừa nhận. Nhưng ván cờ trước nay liền không phải càng thông minh càng cường người liền nhất định có thể thắng. Đến cuối cùng ta nên làm sự. Không có khả năng bởi vì lần này ngươi chịu giúp ta liền phóng thủy. Trăm ngàn trăm triệu nhân dân nguyện ý tiếp thu ta tới chịu tải bọn họ vận mệnh. Ta tự nhiên toàn lực ứng phó. Đừng quên, thống soái chính là vĩnh viễn cũng sẽ không thua nữ nhân Nga, cho nên ngươi nói ta nguyên si dâng trả. Chờ đến các ngươi Long ẩn giới bị mạt sát thời điểm. Bổn thống soái sẽ cho ngươi lưu lại một phản bội đầu danh ngạch. Không, danh ngạch có thể toàn bộ cho ngươi. Rốt cuộc ngươi cùng bên người những cái đó tiểu muội muội nhóm quan hệ nhưng không trong. Sạch không cần phải, Khúc Vân như là đối nhiều năm khuê mật giống nhau chút nào không lưu mặt. Mũi mà dỗi trở về, y tử sẽ không thua, ngươi cũng không có đường sống lại làm y tử thua. Chuyện tới hiện giờ, người ta đều đã nên thấy rõ ràng thẳng đến thu quan toàn bộ cờ lộ, nếu ngươi thật sự vượt qua y tử. Sở liệu, ta Vân Thường Tiên Phủ cũng không cần ngươi bố thí, chúng ta đều có rời đi đường lui. Đây là khai chiến trước liền sớm đã chuẩn bị tốt thuận tiện. Ngươi sẽ thua, cũng không phải bởi vì ngươi không bằng ta, mà là bởi vì các ngươi thực lực quá cường. Nguyên nhân chính là vì như thế, ngươi mới đáng giá y tử giáp mặt chính miệng giảng ra này đó, Khúc Vân nói xong. Khoang cửa đèn chỉ thị sáng lên, giải Lữ Sâm bất mãn mà chụp một phen bàn điều khiển thượng ấn phím. Môn không tiếng động hoạt khai. Lộ ra một cái dùng áo đen che đậy bao vây đến kín mít ra hỏa. Hết chương.